Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 678, chương 678, bắt rắn. Orochimaru lấy tài năng của hắn, thả tại bất luận cái gì thôn đều là đỉnh cấp tồn tại. Nếu là sắp xếp một cái giới ninja đỉnh cấp nhân tài bảng, cái kia Orochimaru tuyệt đối là phía trước liệt. Đáng tiếc bên trong người mới bởi vì trong thôn bộ chính trị tranh đấu, trở thành vật hy sinh, từ đó lấy phán nhẫn danh nghĩa rời đi Konoha. Đoán chừng cũng chỉ có Konoha người tài giỏi như thế cùng mang mùa xuân không ngừng toát ra thôn, mới có thể xa xỉ như vậy bước đi một cái như thế nhân tài ưu tú. Shinosuke cùng Orochimaru hợp tác đã có mấy thập niên, hắn đối Orochimaru có thể nói là hiểu rõ. Orochimaru không ít nghiên cứu hạng mục đều là hắn âm thầm ủng hộ. Liền ngay cả hắn hiện đang sử dụng Uchiha ninja thân thể, cũng đều là Shinosuke đang cùng hắn đánh yểm trợ. Có chút tình cảm, cho dù không thấy mặt cũng sẽ theo thời gian trôi qua dần dần nồng hậu dày đặc. Nhưng đại bộ phận thời điểm thì vừa vặn tương phản. Đối với Konoha, Orochimaru đã không có tình cảm gì có thể. Nhiều nhất nói đúng là một câu, đây là hắn trưởng thành, đã từng là hắn bảo vệ địa phương, duy nhất để hắn có chút ràng buộc. Hẳn là Jiraiya, Sunet hai vị này đồng bạn, cùng đệ tam vị này để hắn tức cảm ơn, vừa hận người, làm cô nhi, bởi vì đệ tam hào không tiếc rẻ bồi dưỡng, thậm chí là coi như người thừa kế bồi dưỡng, để hắn trở thành uy danh hiển hách tam nhẫn thứ nhất. Nhưng cũng chính bởi vì đệ tam tại lập trường chính trị bên trên từ bỏ hắn, khiến cho hắn như là chó nhà có tang rời đi Konoha. Orochimaru đối đệ tam tình cảm là phi thường phức tạp, có loại ngược luyến kịch bên trong nam nữ nhân vật chính ái hận đan xen cảm giác. Hiện tại Shinosuke vậy mà mời mình một lần nữa trở lại Konoha, đây tuyệt đối là ngoài dự liệu của hắn. Dù sao tại Orochimaru xem ra, hắn cùng Konoha đã không hề có quen biết gì. Không trở thành thù người đã tốt vô cùng. Thế nào, đối với đề nghị của ta, Shinosuke nói, Orochimaru người tài giỏi như thế, làm Konoha Hokage. Shinosuke tự nhiên là muốn đem đối phương lưu tại Konoha, cho mình cùng Konoha hiệu lực. Ngươi một mực tại giã cũng không phải cái gì sự tình. Về phần Orochimaru phán nhẫn lệnh là mình lão tử phát hạ, theo đạo lý, bất luận là làm đương nhiệm Hokage vẫn là làm nhi tử, đều không thể làm ra phản bác tốt nhất đảm nhiệm Hokage chính sách. Bất quá phương diện này Shinosuke cũng sẽ không quản nhiều như vậy. Tự mình lão đầu tử bề mặt, hắn làm lại đều không thế nào cho. Với lại nếu như Orochimaru thật nguyên nhân trở lại Konoha, cao hứng nhất hẳn là lão đầu tử. Orochimaru thế nhưng là hắn đời này đệ tử đắc ý nhất. Đáng tiếc bởi vì lập trường của hắn, bị hắn tự mình đuổi ra khỏi Konoha. Phương diện này, lão đầu tử một mực đối Orochimaru mang áy náy. Vừa vặn Konoha sở nghiên cứu sở trưởng trong khoảng thời gian này muốn về hưu, ngươi trở lại Konoha, vị trí này liền là của ngươi. Bình thường chỉ phải thật tốt nghiên cứu tốt, ngươi suy nghĩ một chút. Có ta làm hậu thuẫn của ngươi, cái gì cấm kỵ ngươi không thể nghiên cứu. Với lại so sánh ở bên ngoài, tại Konoha thôn, ngươi cũng tìm được trước hết nhất tiến máy móc, ưu tú trợ thủ, phong phú nghiên cứu tài liệu cùng sung túc nghiên cứu tài chính, cái này nghiên cứu tiến độ tuyệt đối so với một mình ngươi ở bên ngoài nghiên cứu phải nhanh mười mấy lần, thậm chí là gấp mấy chục lần. Nghiên cứu thứ này đều là tốn thời gian phí sức phí tiền tài, đặc biệt là tiền tài. Ngươi nếu là trong nhà không có mỏ, cái kia liền không muốn nhập nghề này. Orochimaru hiện tại nghiên cứu tài chính đều là âm nhẫn thôn ninja nhận nhiệm vụ lấy được tiền thù lao, nghiên cứu trợ thủ cái gì thì càng ít. tính được là cũng liền một cái Kabuto. Hiện tại Kabuto cũng bị Akatsuki cho cướp đi. Có chút nghiên cứu tài liệu, bởi vì rất thưa thớt, không dễ làm đến, có đôi khi đều là Orochimaru mình tự thân xuất mã đi làm. Cái này nếu là trở lại Konoha, những này đều không là vấn đề. Hắn chỉ phải chịu trách nhiệm dụng tâm nghiên cứu tốt. Thiếu cái gì, phân phó, tự nhiên sẽ có người giúp hắn giải quyết. Làm điên cuồng nhà khoa học, Orochimaru cơ hồ cả tới tâm huyết đều hoa đang nghiên cứu phía trên. Ngươi nếu là từ phương diện khác thuyết phục, coi như cho hắn 100 cái muội tử làm lão bà, người ta gián thúc cũng sẽ chính nghĩa nghiêm trang cự tuyệt. Muội tử ý cái gì? Có giải phẫu thi thể tới đáng yêu, chơi bóng, có chơi trái tim tới thú vị mà. Muội tử, ha ha, thật sự là một cái buồn cười giống loài. Shinosuke từ nghiên cứu phương diện tới tay, tuyệt đối là đánh trúng Orochimaru uy hiếp. Có một cái thôn giúp đỡ chính mình, vậy khẳng định so tự mình một người ở bên ngoài dốc sức làm sẽ tốt hơn rất nhiều lần. Bất quá Orochimaru ý chí vẫn là vô cùng kiên định, mặc dù tâm động, nhưng cái này không đủ để hắn trở lại Konoha. Mấy chục năm phán nhẫn sinh hoạt, đã để hắn quen thuộc một người, nhìn thấy đối phương nguyên bản nổi sóng ánh mắt lần nữa bình tĩnh trở lại. Shinosuke khẽ thở một hơi, quả nhiên, đối phương cũng không phải là dễ dàng như vậy liền có thể thuyết phục. Nhưng từ bỏ cũng không phải Shinosuke phong cách, trong tay hắn còn có không ít đồ tốt, những vật này, đối Orochimaru tới nói tuyệt đối là phi thường chí mạng lực hấp dẫn. Ta chỉ hy vọng ngươi có thể giúp ta đem Kabuto cứu trở về. Konoha ta sẽ không trở về, Orochimaru nói. Đuổi ta đi chính là Konoha, để cho ta trở về là Konoha. Ngươi cho ta Orochimaru là cái gì? Ta chẳng lẽ không cần mặt mũi mà? Chỉ cần tìm được Kabuto, ta sẽ giúp ngươi cứu ra hắn, đúng. Trên tay của ta có phần liên quan tới sinh mệnh nhẫn thuật quyển trục. Lần trước Gaara bị kéo ra vĩ thú, người đã chết thi thể đều lạnh như băng. Chiyo liền dùng cái này nhẫn thuật cứu sống Gaara. Bất quá đại giới chính là nàng chết, lúc đầu quyển trục này hắn chính là định giao cho Orochimaru. Dù sao hắn bây giờ căn bản không có thời gian hoa quá nhiều tinh lực ở phía trên. Lại Orochimaru vẫn là phương diện này chuyên gia. Lúc ấy hắn còn không phải Hokage, nghĩ đến không ràng buộc cho Orochimaru, cái sau chỉ cần cho hắn thành quả nghiên cứu là có thể. Không nghĩ tới mấy tháng về sau, hắn liền thành Hokage chép. Không ràng buộc cái gì tự nhiên là không tồn tại. May mắn tại không trở thành Hokage thời điểm, hắn không có thời gian đem quyển trục này cho Orochimaru, không phải liền thiếu một cái mồi nhử. Nếu như nói Orochimaru hơn phân nửa tinh lực đều tiêu vào nghiên cứu phía trên, như vậy hắn tất cả nghiên cứu bên trong liên quan tới sinh mệnh nghiên cứu tuyệt đối là chiếm hơn nửa trở lên. Truy cầu vĩnh hằng sinh mệnh, học tập thế gian tất cả nhẫn thuật là hắn đời này lớn nhất hai giấc mơ, mà muốn thực hiện cái thứ hai mộng tưởng, cơ sở liền là hoàn thành cái thứ nhất mộng tưởng. Đương nhiên cái thứ nhất mộng tưởng cũng là Shinosuke mộng tưởng, dù sao ai cũng không muốn chết, tối thiểu nhất sống lâu một điểm. Quả nhiên khi hắn nói ra cái này thời điểm, Orochimaru con người đột nhiên co rụt lại, để cho người ta khởi tử hoàn sinh nhẫn thuật. Cái này không phải liền là hắn theo đuổi sinh mệnh nhẫn thuật mà. Kiến thức cùng phân tích càng nhiều sinh mệnh nhẫn thuật, dạng này tài năng hoàn thiện chân chính sinh mệnh nhẫn thuật, từ đó đạt tới vĩnh sinh mục đích. Lục đạo quyển trục ngươi còn nhớ chứ? Thứ này đã giải ra, bên trong cũng có quan hệ với sinh mệnh nhẫn thuật ghi chép. Đây chính là lục đạo tự mình viết a. Tin tưởng vị này giới ninja thủy tổ, tại sinh mệnh nhẫn thuật bên trên nghiên cứu thành quả, tuyệt đối sẽ phi thường hấp dẫn ngươi. Shinosuke hiện tại liền là một cái ưu tú bắt xa nhân.